chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, ta muốn nàng sống. Đã dạng này, vậy được rồi, thầy thuốc đồng ý để Lâm Thi Nghiên xuất tiền. Nữ hài bị tiến lên phòng phẫu thuật. Đây là một cái phi thường lớn hình lại hết sức phức tạp phẫu thuật. Cần mấy canh giờ mới có thể làm xong. Đại Đông, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Lâm Thi Nghiên ngơ ngác nhìn lấy phẫu thuật môn khép lại. Nỉ non hỏi Vương Đại Đông. Ta tin, Vương Đại Đông kiên định gật gật đầu. Hắn cũng không phải người ngu. Hắn biết Lâm Thi Nghiên khẳng định là cảm giác được cái gì. Cho nên, hắn cho Lâm Thi Nghiên một cái khẳng định đáp án. Nghe Vương Đại Đông trả lời, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt nụ cười. Hy vọng nàng nhân sinh cũng sẽ có kỳ tích xuất hiện đi. Cái này phẫu thuật, trừ phi là tứ đại quỷ y tự mình đến làm. Hơn nữa còn muốn hai vị quỷ y đồng thời tiến hành. Nếu không, gần như không có khả năng thành công. 1% xác suất cùng linh thực đồng thời không khác nhau quá nhiều, nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có chút nào hy vọng tốt. Đại Đông, ta có chút khốn. Lâm Thi Nghiên đột nhiên cảm giác được một cỗ buồn ngủ đánh tới. Khốn thì ngủ một hồi đi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm ở Lâm Thi Nghiên, để đầu gối lên trên bả vai mình. Rất nhanh, nữ lão tổng liền tiến vào mộng tưởng. Các loại nữ lão tổng ngủ về sau, Vương Đại Đông ôm lấy nữ lão tổng, tìm tới một gian hư không phòng bệnh, đem nữ lão tổng phóng tới trên giường, sau đó hướng về phòng phẫu thuật đi đến. Mọi người làm hết sức mà thôi. Mổ chính thầy thuốc đeo lên khẩu trang, hắn hành y nhiều năm như vậy, cắt bỏ trong đầu gối u không có 1000 cũng có 800. Có thể giống nữ hài dạng này lại là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Khối u sinh trưởng ở hai cái não bán cầu ở giữa, cơ hồ cùng thần kinh hoàn toàn tương liên. Sơ ý một chút liền sẽ làm bị thương thần kinh. Đến lúc đó, coi như có thể thành công cắt bỏ khối u, nữ hài cũng sẽ trở thành người thực vật. Một khi trở thành người thực vật, cái kia so chết thảm hại hơn. Cho nên hắn thực cũng không muốn để bé trai tiến đến tiền thuốc men. Đến tiến hành cái này hoàn toàn không có hy vọng phẫu thuật. Nhưng bây giờ có người thay bé trai xuất tiền, làm thầy thuốc, hắn cũng chỉ có thể sau cùng hết sức. Thầy thuốc, ta muốn nàng sống. Ngay tại mổ chính thầy thuốc chuẩn bị mở ra nữ hài đầu thời điểm, một cái kiên định âm thanh vang lên tới. Mọi người quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông không biết lúc nào xuất hiện tại trong phòng giải phẫu. Ngươi làm sao tiến đến? Mau đi ra, nơi này là vô khuẩn hoàn cảnh. Một tên y tá vội vàng nói. Mổ chính thầy thuốc lại là phất phất tay, ra hiệu y tá không cần để ý. Dù sao cái này phẫu thuật xác suất thành công cũng tương đương linh. Huống chi Vương Đại Đông vẫn là phẫu thuật bỏ vốn người. Nếu là không có Lâm Thi Nghiên cái khoản tiền này, bé trai một tháng cũng đừng hòng tiếp cận đầy đủ tiền giải phẫu dùng. Mà nữ hài đã kiên trì chẳng phải lâu. Ta nói qua, cái này phẫu thuật xác suất thành công chỉ có 1%. Thầy thuốc thở dài nói, là một gã bác sĩ, hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể chữa cho tốt bệnh nhân. Thật có chút sự tình, đồng thời không phải sức người có thể cải biến. Ta muốn nàng sống, Vương Đại Đông lặp lại lần nữa một lần. Lâm Thi Nghiên vừa vặn hỏi hắn, trên cái thế giới này có hay không kỳ tích? Thực không hề chỉ là đang hỏi nữ hài trên thân sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện, đồng thời cũng đại biểu chính nàng. Cho nên, Vương Đại Đông nhất định muốn nữ hài sống sót, sau đó nói cho nữ lão tổng, trên cái thế giới này là có kỳ tích, chí ít, nhất định muốn tin tưởng có kỳ tích tồn tại. Cái này phẫu thuật vô cùng khó khăn, tại trên toàn thế giới đều không có mấy người dám nói mình có hoàn toàn đem nắm có thể thành công bỏ đi khối u. Trừ phi cái gì? Vương Đại Đông hỏi. chỉ cần không phải hoàn toàn không có hy vọng liền tốt. Trừ phi Hoa Hạ Quỷ Y tự mình xuất thủ. Mổ chính thầy thuốc trịnh trọng nói ra, Hoa Hạ Quỷ Y đại biểu cho Hoa Hạ tột cùng nhất y thuật. Nếu như nói người nào chắc chắn nhất thành công hoàn thành cái này phẫu thuật, như vậy tất nhiên là bốn vị quỷ y. Trước không muốn làm giải phẫu, cho ta một canh giờ. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp rời đi phòng phẫu thuật. Nhìn đến Vương Đại Đông rời đi, mổ chính thầy thuốc lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa Hạ Quỷ Y, nào có dễ dàng như vậy mời đến, mà lại hắn lời nói cũng không nói xong. Muốn bảo đảm cái này phẫu thuật không có sơ hở nào, ít nhất phải hai tên quỷ y đồng thời tiến hành phẫu thuật. Bất quá, nói hay không cũng không có quan hệ gì. Dù sao Vương Đại Đông một tên quỷ y đều khó có khả năng mời tới được. Đậu thầy thuốc, chúng ta thật muốn chờ hắn sao? Một tên tuổi trẻ thầy thuốc trợ lý hỏi. Hắn cũng không tin Vương Đại Đông có thể mời đến quỷ y. Dù sao, quỷ y là dạng gì tồn tại? Đó là đứng tại Hoa Hạ y thuật đỉnh phong tồn tại. Bình thường chỉ có quốc gia một chút trọng yếu người lãnh đạo sinh bệnh, bọn họ mới sẽ đích thân xuất thủ. Hắn người, liền xem như ngươi có tiền nữa cũng vô dụng, liền chờ hắn một giờ đi. Sau một tiếng hắn nếu như không có trở về, chúng ta liền bắt đầu phẫu thuật. Đậu Hùng thở dài nói. Hắn có thể lý giải loại kia muốn một người sống sót cảm giác. Chỉ là, hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Những cái kia vì có thể trị tốt chính mình, nguyện ý táng ra bại sản người đều có. Đáng tiếc là, tại tử vong trước mặt, người có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì tiền duy nhất không thể thu mua, thì là tử thần. Cùng lúc đó, tại một nhà phòng khám bệnh tư nhân bên trong, tiểu hỏa tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đã chỉ có một cái thận, muốn là ít hơn nữa một cái, về sau ngươi coi như phải dựa vào lọc máu duy trì sinh mệnh. Nếu như đình chỉ lọc máu, ngươi liền sẽ chết, thầy thuốc, ngươi không cần phải nói, bắt đầu phẫu thuật đi, bé trai kiên định nói ra. Ai? Trung niên thầy thuốc trùng điệp thở dài, tuy nhiên hắn làm không ít dạng này hoạt động, nhưng cái này còn là lần đầu tiên, để hắn phát ra tiếc hận âm thanh. Một người, nếu như không phải là bị ép lên tuyệt lộ, làm sao có thể làm ra dạng này lựa chọn, dạng này coi như nữ hài bị chữa cho tốt thì sao? Đậu thầy thuốc đã 40 phút, chúng ta còn muốn chờ sao? Thầy thuốc trợ lý mở miệng lần nữa hỏi, chờ một chút đi, 45 phút, 50 phút đồng hồ, 58 phút đồng hồ, 59 phút đồng hồ, bắt đầu phẫu thuật đi. Nhìn lấy vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì phòng phẫu thuật đại môn. Đậu Hùng lắc đầu, lần nữa theo trong mâm giơ tay lên thuật đao. Hắn biết, chờ đợi thêm nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì bé trai không có khả năng tiến đến tiền, Vương Đại Đông cũng không có khả năng mời đến quỷ y. Thực hắn thì không cần phải nói cho Vương Đại Đông quỷ y cái này khả năng. Nhiều một phần hy vọng, đổi lấy, chẳng qua là nhiều một lần tuyệt vọng mà thôi. Sáng như tuyết đao giải phẫu tại phẫu thuật đao hạ lóng lánh rạng rỡ hàn quang, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Dừng tay thì lưỡi đao sắc bén rốt cục chạm đến nữ hài da đầu thời điểm. Một cái dị thường hùng hồn âm thanh vang lên, Đậu Hùng tay run một cái, kém chút vạch đến nữ hài mặt. Phẫu thuật đã bắt đầu, làm phiền các ngươi, tuổi trẻ trợ lý thầy thuốc vô ý thức mở miệng. Bất quá, hắn lời nói chỉ nói một nửa chính là im bặt mà dừng. Sau đó cả người đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Chỉ theo cửa phòng giải phẫu đi tới lão giả kinh ngạc nói không ra lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.